Tiên Hồng Lộ, chương 358, bậc cao hội tụ, góc truyện audio.com. Nhìn tình cảnh này, Dương Phàm lập tức hiểu được con phệ hồn thiên độc hạt này rốt cục thăng cấp thoát khỏi hàng ngũ hàng tỷ yêu thú bậc thấp bước vào hàng ngũ bậc cao làm người ta ngưỡng mộ. Yêu thú bậc cao mà lại còn là phệ hồn thiên độc hạt xếp ở top 10 chân thú dị vật. Đối với cường giả kim đan bình thường mà nói có thể có được một con yêu thú bậc cao phục tùng đã là khó được, càng không nói đến chân thú bậc cao này. Sau khi tiến giai cao cấp linh trí phệ hồn thiên độc hạt tăng nhiều, thông qua dấu vết linh hồn nhắn nhủ rất nhiều tinh thần dao động đến cho chủ nhân Dương Phàm. Thông qua liên hệ linh hồn trao đổi giữa Dương Phàm cùng phệ hồn thiên độc hạt gần như chỉ tại ý niệm cực kỳ nhanh chóng, cho dù cách nhau một đoạn khoảng cách đều có thể trao đổi lẫn nhau. Loại trao đổi này so với thông ngôn châu mà liên minh yêu thú sử dụng càng rõ ràng trực tiếp. Cho nên Dương Phàm không cần phải chuẩn bị thông ngôn châu cho phệ hồn thiên độc hạt, tính toán dùng khai linh thạch để tiến thêm một bước mở rộng linh trí cho phệ hồn thiên độc hạt. Nhưng linh thú sau khi tấn chức bậc cao bản thân linh trí không kém, nếu muốn tiến thêm khai linh một bước nữa cần khai linh thạch cao cấp. Khai linh thạch cao cấp ở thiên cầm nội hải cực kỳ quý hiếm, giá trị của nó so với bản thân yêu thú bậc cao còn quý báu hơn. Nghe nói sau khi dùng khai linh thạch mở linh trí yêu thú sẽ có được trí tuệ cùng lối suy nghĩ như nhân loại, từ đó về sau tu luyện làm ít được nhiều. Yêu thú bậc cao nếu có được loại khai linh thạch này có thể đề cao tốc độ tu luyện cùng mộ tính, thậm chí gia tăng xác suất hóa hình. Lần sau nếu gặp được hòn đảo lớn hoặc thành lũy, xem có thể giao dịch được khai linh thạch cao cấp hay không. Dương Phàm thầm nghĩ, về phần lưu ly hàn tinh xà, bản thân nó đã là dị chủng hồng hoang, sinh tồn mấy vạn năm thậm chí càng lâu, vốn là trí tuệ hơn người, không cần khai linh thạch. Dương Phàm phỏng chừng, lấy tiềm lực của lưu ly hàn tinh xà tiến giai bậc cao thậm chí là bậc cao hóa hình cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Sau khi xác định phệ hồn thiên độc hạt thăng cấp, Dương Phàm lại quan sát độc hạt còn lại, phát hiện chúng nó phần lớn ngừng ở cấp 3 đỉnh. Nếu muốn tiến thêm một bước thăng cấp chỉ sợ không phải 3-5 năm có thể làm được. Khoảng cách giữa bậc thấp cùng bậc cao khó thể vượt qua. Nhân loại là thế, yêu thú cũng là thế. Độc hạt lúc trước tấn chức bậc cao là vương giả trong độc hạt, thiên phú càng mạnh tựa như thiên tài cùng tinh anh trong nhân loại. Cho nên chỉ có nó có thể tấn chức bậc cao nhanh như vậy. Ngoài mười mấy con độc hạt cấp 3 đỉnh ra, độc hạt còn lại đều ở thời kỳ còn nhỏ mới lớn, muốn đào tạo đến cấp bậc này ít nhất cần vài chục năm trở lên. Xem ra ta cần càng nhiều độc vật và tài liệu phối chế độc dịch. Nếu không tốc độ tăng lên của độc hạt bậc cao sẽ theo không kịp. Dương Phàm lại sinh ra ý niệm đi giao dịch phường thị quy mô lớn. Rời khỏi tiên hồng không gian, từ đó về sau Dương Phàm lại bắt đầu bế quan tu luyện. Nháy mắt lại trôi qua hơn nửa năm, lúc này, Dương Phàm đang bế quan bị đánh thức tỉnh dậy. Một cỗ khí tức kim, góc truyện audio.com, đan cường đại từ trên thiên nhạc viên sinh ra, kim đan đại tu sĩ. Dương Phàm hơi chấn kinh, khí tức này không giống Nghiêm Xuyên cùng Từ Lập. Đột nhiên, trong mắt hắn chợt lóe thần quang, cảm quan nhận biết được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây nhiễm nhiên là người mới tấn chức kim đan đại tu sĩ. Chính là Tiết Nhân, 6 năm trước lúc cùng với Dương Phàm đến thiên nhạc viên. Trung niên họ Tiết này nằm trong cảnh giới kim đan trung kỳ đỉnh. Đại hải nan 3 năm trước trung niên họ Tiết bước nửa bước vào hàng ngũ kim đan đại tu sĩ. Trải qua đại hải nan tôi luyện cùng nhiều năm khổ tu, hắn bước vào kim đan hậu kỳ cũng là chuyện nước chảy thành sông. Dương Phàm khẽ thở dài, cũng không có bao nhiêu ý hâm mộ. Trung niên họ Tiết này năm nay ít nhất đã hơn 200 tuổi, thời gian bước vào kim đan cũng hơn 100 năm. So ra Dương Phàm năm nay không đến 30 tuổi cũng đã có được tu vi kim đan trung kỳ. Đầy đủ để khiến tu sĩ khác ao ước, trong cùng cấp bậc tuổi càng nhỏ đại biểu tiềm lực càng lớn, ngày sau có thể đi xa hơn. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu tấn chức kim đan đại tu sĩ. Chấp pháp trưởng lão Nghiêm Xuyên cười dài một tiếng, đầu tiên tiến đến chúc mừng. Theo sau trưởng lão kim đan còn lại đều chúc mừng, Tiết Nhân cũng lộ vẻ vui mừng, hít sâu một hơi ôm quyền hướng xung quanh. Đa tạ các vị đạo hữu, 2 tháng sau Tiết Mỗ sẽ tổ chức một lần hội chúc mừng, đến lúc đó hoan nghênh các vị đạo hữu tới chơi, mọi người cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Được được, chúng ta nhất định sẽ tới. Trưởng lão kim đan bên phía chấp pháp trưởng lão đều thật là vui mừng. Một nhà vui mừng một nhà lo, bên trận doanh chấp an trưởng lão Từ Lập mỗi người đều lộ vẻ lo âu. Dương Phàm một mảnh lạnh nhạt, trong lòng lại hơi có vài phần sầu lo. Hắn không lo lắng trung niên họ Tiết tấn chức đại tu sĩ có uy hiếp với mình. Hắn lo lắng là cân bằng trong gia tộc, trước khi Tiết Nhân bước vào đại tu sĩ, Nghiêm Xuyên cùng Từ Lập đều nằm trong cục diện tương đương, nhiều nhất chẳng qua là một bên áp chế bên kia. Nhưng là Tiết Nhân tấn chức kim đan đại tu sĩ. như vậy liền hình thành chênh lệch thật lớn, thế lực gia tộc mất cân bằng, đại trưởng lão họ Diệp lại không ở trên đảo, Dương Phàm lo lắng cho sự tu luyện an binh của mình sẽ bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Dương đạo hữu, 2 tháng sau là ngày chúc mừng của Tiết Mỗ, hy vọng ngươi có thể tới. Đến lúc đó các trưởng lão kim đan hội tụ cùng có thể trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn. Thần thức Tiết Nhân truyền âm tới, trao đổi kinh nghiệm, Dương Phàm còn thật có chút tâm động đáp, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến. Từ sau khi bước vào bậc cao, Dương Phàm ít có cơ hội giao lưu với tu sĩ cùng cấp. Hắn tu luyện Tiên Hồng Quyết, bắt đầu từ uẩn trùng kỳ đã đi lên một con đường tu luyện hoàn toàn bất đồng, cần tìm bậc cao kim đan thậm chí là nguyên anh trao đổi càng nhiều kinh nghiệm để diễn biến ra công pháp cảnh giới tiếp theo của Tiên Hồng Quyết. Trong lòng Dương Phàm cũng có mơ hồ cảm ứng được mình nhiều nhất là có thể tu luyện đến uẩn trùng hậu kỳ, nếu muốn bước thêm một bước cần một con đường tu luyện hoàn toàn mới. Cốc truyện audio .com, sau uẩn trùng kỳ, sẽ là cảnh giới như thế nào? Có gì khác nguyên anh kỳ? Đây là chuyện ngay cả bản thân Dương Phàm đều không thể đoán trước. Diễn biến công pháp lệch lạc rất nhỏ về ý cảnh sẽ đi lên con đường hoàn toàn bất đồng. Dương Phàm bế quan tìm hiểu 2 tháng, chỉ là hiểu rõ con đường diễn biến công phép cùng với sinh mệnh tự nhiên, cùng với một viên mầm mống sinh trưởng có chung nhịp thở. Nếu có thể đem huyền ảo trong đó vận dụng vào diễn biến công pháp, vậy hắn liền thành công mở ra một bước phát triển mới về công pháp và cảnh giới trên con đường tu luyện. 2 tháng sau, Tiên Nhạc Viên náo nhiệt hẳn lên. Tiết Nhân tấn chức kim đan đại tu sĩ, mời tất cả trưởng lão kim đan cùng một bộ phận con cháu gia tộc có địa vị trên đảo. Ngày hôm nay, cao tầng Thiên Nhạc Viên gần như đến đủ, ngay cả chấp an trưởng lão Từ Lập cũng không ngoại lệ. Từ Lập ngầm quan sát Dương Phàm, phát hiện hắn bước vào kim đan trung kỳ, hơi lộ ngạc nhiên vui mừng, trong mắt vẻ âu lo bớt đi vài phần. Dương Dược Sư, thiên tư siêu phàm, trước khi đại hải nan ngươi bước vào bậc cao kim đan chỉ sợ không quá 5 năm, không đến 10 năm ngươi liền thẳng đường không gì ngăn cản bước vào cảnh giới trung kỳ, so với ta lúc trước còn nhanh hơn. Từ Lập đi cùng Dương Phàm, Dương Phàm mỉm cười, Từ trưởng lão quá khen, cảnh giới trung kỳ không khó, cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ cũng là một bình cảnh không nhỏ. Từ Lập lại tự tin nói, ta tin tưởng với thiên phú của Dương Dược Sư, trong vài chục năm tương lai khẳng định có thể đi vào kim đan hậu kỳ. Tự tin trên người hắn dường như còn nhiều hơn bản thân Dương Phàm. Dương Phàm không khỏi kinh ngạc, Từ Lập này làm sao coi trọng mình như thế? Hai người sóng vai cùng đi nhẹ nhàng tiến vào động phủ Tiết Nhân. Từ Lập mặt lo âu nói với Dương Phàm, Tiết Nhân này bước vào cảnh giới kim đan hậu kỳ, ngày sau Thiên Nhạc Viên này, bên phía chấp pháp trưởng lão sẽ chiếm cứ ưu thế áp đảo, ngày sau chúng ta chỉ sợ có chút khổ sở. Dương Phàm lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn mới bước vào kim đan hậu kỳ cũng không uy hiếp đến hai ta. Từ Lập vừa nghe lời ấy, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ Dương Phàm này có tin tưởng chống lại được Tiết Nhân? Nghĩ đến lúc trước Dương Phàm với cảnh giới sơ kỳ thực lực đã hơn tu sĩ trung kỳ một bậc. Từ Lập đột nhiên sinh ra vài tia chờ mong, thấy thần sắc thong dong bình tĩnh của Dương Phàm, Từ Lập cảm giác đối phương càng ngày càng lộ vẻ thần bí khó lường. Ha ha, Từ trưởng lão, Dương trưởng lão. Hai vị khách quý thân tới khiến hàn xá bỗng tất sinh huy. Tiết Nhân đầy ý cười đi ra đón, ánh mắt hắn đảo qua Dương Phàm hơi lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Phàm cũng thăng cấp. Tuy nhiên Tiết Nhân chỉ thản nhiên liếc Dương Phàm một cái. Sau khi tấn chức kim đan đại tu sĩ, cường giả kim đan bình thường không chịu nổi một kích. Đi vào động phủ của Tiết Nhân phát hiện bên trong đã có vài chục người, trong đó có một nửa là tu sĩ kim đan. Chúng tu sĩ phân tán các nơi ngồi xuống, túm năm tụm ba nói chuyện tu luyện tâm đắc. Sau khi mọi người đông đủ trong động phủ, con nữ tu xinh đẹp đưa sơn hào hải vị và chân quả, có thể nói là cốc truyện audio .com, thiên tài địa bảo giá trị xa xỉ. Dương Phàm cũng thưởng thức một chút, ăn một ít chân quả chỉ cảm thấy từng tia linh khí vào miệng, hương vị ngọt ngào, âm thầm gật đầu. Là cường giả kim đan lâu đời, tài sản của Tiết Nhân cũng có chút hùng hậu, huống chi sau khi gia nhập Thiên Nhạc Viên bị chấp pháp trưởng lão cố ý lôi kéo chỗ tốt chiếm được khẳng định không ít. Ở trong động phủ, chúng cường giả kim đan vừa nhấm nháp món ngon chân quả, vừa giao lưu với nhau. Mà lúc này, hội giao lưu xem như bắt đầu. Trong quá trình này, Dương Phàm rất ít nói chuyện, đại bộ phận đều nghe. Thông qua hội giao lưu, Dương Phàm hiểu thêm rất nhiều chuyện lớn có liên quan đến Thiên Cầm Nội Hải. Lúc đầu đề tài của đám cường giả kim đan này đều là một ít chuyện lạ hiếm thấy trong hải vực, nhân vật đề cập tới phần lớn là đám lão quái nguyên anh kỳ cao cao tại thượng. Thiên Cầm Nội Hải to như vậy, số lượng cường giả nguyên anh kỳ cũng không ít. Mọi người đàm luận đa phần là một số đại nhân vật danh chấn một phương. Nghe nói Thanh Giao Long Cha Phi này là một giao long huyết mạch thức tỉnh, tuy rằng chỉ có tu vi hóa hình sơ kỳ, nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vài chục năm trước, hai cường giả Nguyên Anh sơ kỳ đại chiến trên lãnh địa của hắn, tổn thương đến mấy trăm yêu tộc. Cha phi này giận dữ bản thể hiện thân, đồng loạt đánh thương nặng hai cường giả Nguyên Anh kỳ này, đuổi ra mấy vạn dặm. Những năm gần đây, hải vực phạm vi gần trăm vạn dặm này đều là địa bàn của Thanh Giao Long cha phi. Một lão già kim đan cười nói, Dương Phàm nao nao, không nghĩ tới Thiên Nhạc Viên chạy 6 năm vẫn còn ở trong lãnh địa của Thanh Giao Long cha phi. Nhưng lại nghĩ một hồi, thành lũy dạng lớn bình thường tồn tại với hình thức cứ điểm, tốc độ di động cũng tương đương tu sĩ bậc thấp, đại bộ phận thời gian là di động thong thả. Thời gian 6 năm không có khả năng chạy được lộ trình mấy chục vạn dặm. Nghĩ đến đây, Dương Phàm không khỏi hỏi Từ Lập bên người. Chẳng lẽ Thiên Nhạc Viên cứ đi không mục đích như vậy? Mục đích chính là ở đâu? Từ Lập cười ha hả, nhẹ phun ba chữ, Vĩnh Hằng Đảo, cách Trương.